Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, vô số loại độ khả thi. Cho dù là cùng Toru các nàng quen biết rất lâu, đối với bọn hắn thời gian quan niệm, mấy người vẫn còn có chút không thích ứng được. Toru là bởi vì cùng Gabriel tỷ tỷ đánh nhau sau khi bị thương lưu lạc địa cầu. Dựa theo bọn hắn nhận biết thời gian mà tính, Toru đi tới địa cầu ít nhất cũng có thời gian 3-5 năm, mà Toru cùng Toru lúc nói lời này, đại khái bên trên tại 5 năm trước thậm chí là sớm hơn thời điểm. Loại thời giờ này có thể sử dụng gần nhất đến khái quát sao? Có thể đem thời gian tại chính xác một chút sao? So sánh là tại ngươi đụng phải Kobayashi bao nhiêu ngày chuyện lúc trước. Aki Tomoya có chút bất đắc dĩ nâng chán hỏi. Ai sẽ đi tính toán loại này không có ý nghĩa thời gian a? Huống hồ, tại thế giới của chúng ta lại không có máy tính điện thoại truyền hình gì gì đó. Ta cũng sẽ không đi ký ức lịch ngày gì gì đó. Đối với cái này Toru biểu thị chính mình bất lực. Bất quá đại khái bên trên ký ức vẫn phải có. Cha và ta nói lời này thời gian khoảng cách ta cùng tên kia chiến đấu ở giữa khoảng cách. Nhiều nhất không cao hơn 10 năm. Tâm thật bỏ vào. Không biết vì sao đang nghe được nàng đằng sau. Mấy người cảm giác tâm càng lấp. Thứ nhất vừa đi thời gian mười mấy năm liền bao quát tiến vào. Ta đến tính toán một chút tốt rồi. Ở một bên Kobayashi thở dài nói ra. Toru đi vào nhà ta có chừng 4 năm khoảng 3 tháng. Toru ngươi có thể đi về hỏi hỏi phụ thân của ngươi hắn là lúc nào cảm giác được những cái kia tin tức sao? Ở một bên Kobayashi có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Hỏi đến là có thể hỏi. Bất quá, ngươi cho là ta phụ thân sẽ nhớ kỹ chính xác thời gian sao? Lắc lắc cái đuôi của mình, Toru mở miệng nói. Tại Long Chi bên trong, mặc dù rất không muốn thừa nhận, ngoại trừ Elma bên ngoài, liền nhờ ngươi đối với thời gian quan niệm rõ ràng nhất. Vẫn là ta sẽ đi tìm một cái chính xác thời gian đi. Bất quá ta không cách nào mở ra hai thế giới, cửa lớn, cho nên Toru muốn cùng ta cùng một chỗ. Ở một bên Elma vừa cùng Kanna cướp trên bàn bánh ngọt, vừa nói, hở. Mấy người hơi kinh ngạc nhìn xem Elma, dù sao bọn hắn đối với rồng thời gian quan niệm đã triệt để đánh mất lòng tin. Rồng cùng rồng cũng là khác biệt có được hay không? Chúng ta cùng các nàng cũng không phải một phe cánh. Elma có chút kiêu ngạo nói, nói rồng lời nói, ở một bên Kanna, Toru cùng Fabnir chăm miệng một lời nói, tại mấy người ánh mắt ép sát phía dưới. Elma không khỏi yếu ớt mở miệng nói, ta mặc dù không nhớ ra được chính xác thời gian, nhưng lại có thể đi hỏi thăm một cái những người khác. Giáo hội, ma pháp hiệp hội loại hình địa phương hẳn là cũng có thể quan trắc đến những chuyện tương tự. Cho dù là quan trắc không đến nói không chừng cũng biết hạ xuống thần dụ. Mặc dù hai thế giới lịch, pháp không đồng dạng, nhưng là khi lấy được thời gian cụ thể đằng sau, tiến hành chuyển đổi liền đơn giản nhiều. Không nghĩ tới, người gia hỏa này ngoại trừ có lựa chọn chướng ngại chứng. Là cái giống như Kanna ăn hàng bên ngoài, còn ngoài ý muốn có tí khôn vặt a. Ở một bên Toru có chút tán thưởng nói. Bất quá cái giọng nói này cùng lại không một chút nào giống như là tại tán thưởng dáng vẻ. Ngươi cái tên này, nhìn xem Toru, Elma trong lúc nhất thời có loại một cái nĩa đâm chết nàng xung động. Tốt rồi, Toru không nên ồn ào. Ở một bên Kobayashi không khỏi bất đắc dĩ sờ lên Toru đầu. Theo sau tại Kobayashi vuốt ve dưới, Toru không rảnh đi khiêu khích Elma, mà là nhào tới Kobayashi trong ngực cọ qua cọ lại. Như vậy Elma, chuyện này liền nhờ ngươi. Aki Tomoya thần sắc có chút nghiêm túc xin nhờ nói. Cái kia, có thể qua mấy ngày tại đi sao? Lôi kéo góc áo, Elma có chút nhăn nhó nói ra. Là có chuyện gì muốn đi làm sao? Aki Tomoya kỳ quái hỏi. Không phải rồi, tháng này xin phép nghỉ kỳ thiên số có chút không đủ. Vừa đi vừa về một chuyến muốn tốt mấy ngày đâu. Nếu là làm chậm trễ đi làm, toàn bộ cần thưởng liền không có. Elma xoắn suýt nói ra. Tại đi tới địa cầu đằng sau, Elma một mực trải qua phi thường cuộc sống khốn khó. Mặc dù tại Aki Tomoya thu mua các nàng công ty đằng sau tình huống có cải thiện, nhưng là lấy rồng khẩu vị cùng nàng thường xuyên bị các món ăn ngon cùng sự vật hấp dẫn tính cách. Tới nói, tiền tổng là dùng không đủ. Toàn bộ cần thưởng có thể mua rất thật tốt ăn đây này. Liền bộ dạng như vậy lãng phí nàng sẽ cảm giác rất đau lòng. Elma, tháng này từ giờ trở đi đến ngươi trở về mới thôi, tất cả thời gian đều tính ngươi đầy tăng ca công. Việc, toàn bộ cần cái gì cũng biết cho ngươi tính cả. Mặt khác, nếu như tốc độ khá nhanh lời nói, tiền làm thêm giờ kết toán toàn bộ theo ngày nghỉ lễ gấp 3 mà tính. Trong nháy mắt, Elma trong đôi mắt không khỏi lóe ra đến đô la ký hiệu. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay kéo lấy Toru liền hướng phía ngoài cửa chạy như bay. Cảm giác Rinrikun càng ngày càng có hắc tâm lão bản phong phạm nữa nha. Nhìn xem gió lửa cháy. Elma, ở một bên Kasumigaoka Utaha mở một trò đùa. Ngoạc kép, chỉ là cảm giác bộ dạng này sẽ để cho Elma càng thêm có động lực mà thôi. Aki Tomoya khóe miệng, không khỏi giật một cái. Mọi người còn có thể nhớ tới tương quan sự tình sao? Sửa sang lại một cái cảm xúc đằng sau, Aki Tomoya không khỏi hỏi. Hẳn là không có đi. Nhìn xem không xuất hiện ở thanh âm mấy người, Michiru không khỏi ở một bên nói ra. Bộ dạng này, Michiru, ngươi về nhà hỏi thăm một cái cậu bọn hắn. Nhìn xem trong ấn tượng có hay không cha mẹ ta bỗng nhiên biến đổi cùng trước kia không đồng dạng. Ký ức, ta đây ngay lập tức đi cha mẹ trước kia công ty hỏi thăm một cái. Sau đó qua mấy ngày, tại mọi người đem chỗ sửa sang lại sự tình đều hội tụ đến cùng một chỗ đằng sau. Ta tại mang theo những thứ này đi hỏi thăm một cái bọn hắn. Có lẽ hết thảy chỉ là hiểu lầm cũng, nói không chừng đấy chứ. Nhún vai, Aki Tomoya không khỏi bình tĩnh nói. Tại sự thật chưa từng xuất hiện trước đó, hết thảy cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Đằng sau, tại Aki Tomoya nhảy độ phía dưới, mọi người liền tiến hành đâu vào đấy lấy nhiệm vụ của mình. Tại đưa tiễn mấy người đằng sau, ngồi trong phòng khách, Aki Tomoya trên mặt một mực treo yên lặng liền biến mất. Ngược lại có chút phiền não, đối với thân tình hắn vô cùng khát vọng, cho nên mới càng thêm không hy vọng nơi này xảy ra vấn đề. Hắn bắt đầu nhớ lại nửa tháng trước đó, trong đầu của mình ký ức bọn hắn, bởi vì trí nhớ được đề thăng quá, tại tăng thêm những ký ức kia đối với hắn trọng yếu hơn quan hệ. Trong đầu, Aki Tomoya thậm chí có thể tái hiện bọn hắn lúc đó mỗi một câu nói cùng mỗi một cái động tác. Thậm chí ngay tiếp theo bọn hắn nhỏ xíu biểu lộ đều nhớ kỹ. Không giống như là lén gạt đi cái gì. Phần tình cảm này cũng không giống là hư giả. Bọn hắn tuyệt đối vẫn là bọn hắn. Nhưng là vì sẽ xuất hiện loại sự tình này đâu. Có thể hay không, thật chỉ là hiểu lầm. Hoặc là nói tại trong lúc lơ đãng bọn hắn tiếp xúc đến Toru phụ thân nói qua gần nhất xuất hiện. Cổ tiên lưu lại một ít vật phẩm, dẫn đến thân thể xuất hiện cải biến. Đủ loại độ khả thi không ngừng tại Aki Tomoya trong đầu hiển hiện. Bất quá tại cái sau trong nháy mắt nhưng lại bị đuổi tản ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.